Chương 247, Đào Nguyên Hương Hải Tặc Đoàn lóe sáng gặt hái. Chương 247, Đào Nguyên Hương Hải Tặc Đoàn lóe sáng gặt hái một cái động vật hệ trái cây năng lực giả. Vợ Y Ma dùng sóng âm chặn thế giới mạnh nhất dâu bạc nghĩ như thế nào, đối phương năng lực đều khó có khả năng là thông thường động vật hệ. Hay ạ si mà kỳ tụ nhìn xem CP giáp, khẳng định nói, ngươi trái cây năng lực, là ảo thú loại đi ôi ôi ôi hóa thân hổ nhân CP giáp phát ra một hồi cười quái dị, thân thể tại một cổ vô hình khí lưu dưới tác dụng, chậm rãi tung bay đến không trung. Đồng thời theo hổ khẩu trong phát ra trầm thấp tiếng hô, đúng vậy động vật hệ huyễn thú loại. Bạch hổ trái cây hạ sỉ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về còn không có xuất thủ qua người cuối cùng. Ba cái CV không thành viên, một cái có thể khống chế cây cối, hư hư thực thực tự nhiên hệ năng lực giả một cái là động vật hệ huyễn thú loại. Như vậy người cuối cùng, vậy cũng sẽ không bình thường tựa hồ là biết rõ hạ sỉ mà kỳ tủ nghi ca cờ hờ giống như, người cuối cùng, CV ất từ nay về sau lúc an tĩnh lại trong đám người đi ra. Nhìn chung quanh vỡ tan mặt bằng. Rồi sau đó tùy ý nói ra, tại tác chiến trên biển quá bất tiện dô ý cho mọi người làm điểm dừng chân. Vừa nói, CPS nâng lên chân phải, dùng sức xuống giẫm một cái. Chân phải đã biến thành cứng rắn nham thạch, cùng đại địa hòa làm một thể ầm ầm, hòn đảo bắt đầu chậm rãi chấn động lên, rồi sau đó chấn động càng lúc càng lớn, mạ dìn phúc đức bắt đầu bất trụ lay động. Người trên đảo cũng bắt đầu đứng không vững, rất nhiều hải tặc, hải quân trực tiếp bị chấn động ghé vào địa đột nhiên. Mọi người đứng yên hàn băng bắt đầu vỡ tan, từ đó lộ ra kiên cố đá hoa cương mặt đất đá hoa cương cứng rắn nhanh chóng thay thế ảo kỳ gì chế tạo mặt băng, rồi sau đó ra bên ngoài kéo dài, đem tới đánh sở hữu thuyền hải tặc một mực phong tỏa tại trong nham thạch cho đến lúc này, CPS mới ngừng động tác lại, đùi phải nham thạch trạng thái biến trở về huyết nhục thân thể. Đắc ý nhìn xem hạ si mà kỳ tủ cùng dâu bạc. Cái này, các ngươi liền không trốn thoát khá lắm. Lại là một tự nhiên hệ khống chế cây cối chủ điều khiển chế, bạch hổ trái cây cái kia chủ công kích, trước mắt cái này có thế chế tạo nham thạch liền chu phòng ngự ba người phối hợp ăn ý lời nói, còn thật bất hảo xử lý nhất là, trên mặt đá nhưng là có thể mọc ra cây cối còn không đa y hạ xỉ mà kỳ tủ trong nội tâm nhiều kinh ngạc hai cái, đột nhiên. Trên bầu trời truyền đến một hồi huyên náo a tiếng hô to. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển gầm hình thành đỉnh băng đỉnh nghiền nát. Đang có một chiếc thuyền lớn điên đảo lấy theo bên trên rớt xuống mà mặt đất, lúc này đã bị CPS chế tạo cứng rắn đá hoa cương bao trùm nếu một đầu mới ngã xuống. Không phấn thân thoái cốt mới là lạ nhìn xem trong thuyền đồng dạng tại La Tolfi, hay ạ si mà kỳ tụ không khỏi lắc đầu nâng chán đầu. Tiểu tử này như thế nào chọn lấy như vậy cái thời gian đuổi tới đột nhiên, hay ạ si mà kỳ tụ trên vai xuất hiện một cái bộ lông ánh sáng mèo mun, đúng là hì mạ gì. Đem phỉ bọn hắn cứu được, mang tới, hay là tập trung lực lượng trước trùng kích ra một con đường. Khi mạ gì nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó thả người nhảy lên, thân thể bốn phía xuất hiện một cổ vô hình sức gió, mang theo nàng nhanh chóng hướng phỉ phương hướng tiến đến. Tại tới gần thơ y điếm, khi mạ gì thân thể bỗng nhiên biến lớn, biến thành ra y 20 mét quái vật khổng lồ thân thể nâng nặng nề thuyền lớn, cái đuôi hướng thân thuyền bên trên một quấn. Dưới chân phong thuộc tính trả cờ dạ lập tức phóng ra ngoài. Mượn phản xung lực tác dụng, khi mạ gì nhẹ nhàng rơi xuống đất, đem phí bọn hắn an ổn đưa đến mặt đất đó là động vật trái cây năng lực giả nguyên xoáy sẻn gỗ cụ nhìn xem cái kia bỗng nhiên trở nên lớn mèo mùn nghĩ như vậy. Bất quá đảo mắt. Chú ý liền trở về trước mắt, lên tiếng giống to, bay lên vây quanh vách tường bàng bàng. Đột nhiên, bốn phía trên mặt đất rôi ra vô số tường sát. Đem chọn cái vịnh phụ cận hết thể phong bế ở nhưng là bốn phía tường sắt ngược lại là lên tiếng lên, đám đông một mực bao ở trong đó. Bất quá, đi thông phạt đài ngay mặt tường sắt, lại là không phản ứng chút nào. Trống rỗng một mảnh, có thể thấy do ả sở kinh ngạc khuôn mặt chuyện gì xảy ra sẻn gỗ cụ tức giận giống to, vì cái gì ngay mặt vây quanh vách tường không có bay lên bất quá mấy giây, truyền lệnh quan thần sắc bất an chạy đến sẻn gỗ cụ trước mặt. Lắp ba lắp bắp hỏi hướng lửa giận ngút trời sẻn gỗ cụ giải thích, báo cáo nguyên soái vây quanh vách tường bị cứng rắn sáp dịch cho phong tỏa ngăn cản rồi thằng không đứng dậy sáp dịch sáp hoa quả sáp thực sẻn gỗ cụ lập tức phục hồi tinh thần lại, khí cấp bại phôi quay đầu gào thét, hãy ạ xì mà kỳ tủ ấu ngươi là đằng kêu ta sao hãy ạ xì mà kỳ tủ giả bộ như một mặt giật mình nhìn về phía sẻn gỗ cụ, rồi sau đó mặt tươi cười một nhún vai nói, ta khả là cái gì cũng không biết ổ lửa gạt. Quỷ đâu ngươi sẻn gỗ cũ nhìn xem cố làm ra vẻ hạ si mà kỳ tù hận đến hàm răng trực dương dương, thật tốt kế hoạch. Liên bị đối phương phá hoa y rồi thằng này sẽ làm sao biết chúng ta hải quân bố cục, hy vọng không ra chuyện rắc rối gì mới tốt. Trong nội tâm âm thầm lo lắng sẻn gỗ cũ, nghĩ đến mình khắc một bí mật vũ khí, một lần nữa lại hồi phục chút ít tin tưởng. Lớn tiếng phân phó, phái hòa bình người chủ nghĩa xuất kích, cho dù là dâu bạc hải tập đoàn, cũng không phải mọi người đều có thể ngăn cản được hòa bình người chủ nghĩa công kích. Tại tất cả phiên đội đội trưởng bị hải quân trung tướng cùng thất vũ hải cản lại dưới tình huống, tăng thêm phần đông hải quân vây công, trong lúc nhất thời, dâu bạc hải tặc đoàn đã rơi vào hạ phong không cách nào vượt qua phòng tuyến một bước, đáng chết đang cùng kỳ dây dưa, mắt cô khoa nổi giận gầm lên một tiếng. Theo trên người bắn ra vô số hỏa đạn, đem kỳ dư tạm thời bức bách, thân thể hóa thành bất tử điểu, nhắm gần đây hòa bình người chủ nghĩa chạy đi. Bát xích quỳnh câu ngọc, vô số quang đạn theo mắt cô khoa sau lưng bay vụt mà đến, nhao nhao đánh vào bất tử điểu trên người. Đem bất tử điểu thân hình đều đánh tan bộ phận, bị ép đình chỉ một lần nữa biến trở về nguyên hình, mắt cô khoa sắc mặt khó coi chằm chằm vào lách mình đi vào trước mặt kỳ dư. Chỉ thấy kỳ dư một mặt hài hước rêu cợt nói, cùng đại tướng đối chiến cũng dám phân tâm, dâu bạc chính là thủ hạ cũng thật là cường hành có phải hay không, một phen đội đội trưởng hôn đán vậy trước tiên ngươi giải quyết nói. Sau mắt cô khoa sau lưng hỏa dược mở ra, gào thét lớn phóng tới kỳ dư. Nhìn xem cùng kỳ dư dây dưa mắt cô khoa, bị ảo kỳ gì áp chế kim cương rộ rủ, còn có tại thất vũ hải cùng hải quân thu ha nỗ lực chống đỡ chúng đội trưởng. Hay ạ xì mà kỳ tù nhìn trước mắt ạ kẹ đủ, phù gì tỏ ra, còn có ba cái CV không thành viên. Nhẹ giọng nói với dâu bạc, xem ra, thế giới chính phủ trừ bọn họ ra bên ngoài, liền không có gì bố trí. Cũng đúng, dù sao coi như là bốn người đại tướng cấp chiến lực, cũng đủ để mắt ta đối chiến ạ kẹ đủ cùng phù gì tỏ ra. Ngươi đi cùng sẻn gỗ cụ chơi đùa đi. Nhìn trước mắt bất lợi tình thế, coi như là dâu bạc cũng vẻ mặt nghiêm túc mà bắt đầu, thấp trầm giọng nói, người của ngươi thật sự có thể ngăn hắn lại đám bọn họ, những cao y thứ này cũng không phải là cái loại nầy tạp ngư mặt hàng hạ sĩ mà kỳ tú nghe vậy cười ha ha hai tiếng, hào khí đích nói ra, ngươi nên hỏi, hải quân đến cùng có thể ngăn trở hay không đồng bạn của ta. Nói xong, hay hạ sĩ mà kỳ tú đống nhiên ngửa đầu, lên tiếng thét dài. Ngẩng cao tiếng kêu gào vang vọng thiên không, lại để cho trong chiến đấu tất cả mọi người chịu sức sở. Tiếng kêu gào đưa tới khí lãng chấn động đại khí, đem bầu trời mây trắng đều tách ra ra, mau nhìn bầu trời giống như có cái gì đang chiếu lấp lánh sắc thực, rất như là lóe ra kim quang. Ngay tại hải tặc cùng đa mở ha y quân bị hạ sỉ mà kỷ tủ thét dài hấp dẫn chú ý dừng công kích lại thời gian. Ở trên bầu trời kim quang đang nhanh chóng tiếp theo, rất nhanh sẽ thấy rõ thân ảnh. Là một chiếc thuyền, một con thuyền hoàng kim thuyền đề phòng, là đảo nguyên hương hải tặc đoàn thuyền cứu nạn châm ngôn địch nhân có tiếp viện rất tốt. Sẻn gỗ cụ nguyên xoáy nhìn chằm chằm không ngừng tới gần thuyền cứu nạn, mừng thầm trong lòng, mượn cơ hội này, đem đảo nguyên hương hải tặc đoàn cùng dâu bạc một mẻ hốt gọn, có nhiều như vậy cao đoàn chiến lược. Các ngươi coi như là đến nhiều người hơn nữa cũng là ngơ ngẩn rất nhanh, thuyền cứu nạn liền hạ xuống thuyền hải tặc bên cạnh, theo bên trên thả người nhảy xuống mười mấy đạo thân ảnh. Nhảy tới dâu bạc trên thuyền ổ hạ xì mà kỳ tu đông nhiên kinh ngạc lên tiếng, nghi ngờ hỏi thăm, hạt kỳ dạ mạ. Ngươi không phải là không muốn chiến đấu ư, như thế nào cũng chạy xuống rồi ha ha. Hạt kỳ dạ mạ cười lớn nói, thấy có người biết mục độn, ta liền không nhịn được muốn nhìn một chút. Cái kia biết mục độn ra hỏa liền giao cho ta. Đại ca nói tất cả đây không phải là mục độn. Tô bị dạ mạ kéo lại đang không ngừng cùng CP trái phất tay chào hỏi hạt kỳ dạ mạ. Rất là bất đắc dĩ mở miệng giải thích, là người có năng lực của trái ác quỷ không đều giống nhau, có thể khống chế cây cối không sai biệt lắm mà. Hạt hỉ dạ mạ không thèm để ý chút nào phất phất tay, tiếp tục nhiều hứng thú chằm chằm vào đối phương. CP trái nhíu mày nhìn trước mắt đàm tiếu tiếng gió, không hề cảm giác khẩn trương mọi người, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi là ai? Hỏi rất hay. Đột nhiên, một cái tóc bạc đại thúc tuổi trung niên giẫm phải gốc gỗ nhảy lên. Quanh người còn tự động vang lên bờ GM bên cạnh nhảy vừa nói, ta chính là hay một nu y cóc tiên nhân, cùng quỷ dì dì dạ đại nhân thị dạ. Nói xong, dì dì dạ còn cắn nát ngón tay ở lòng bàn tay vẽ một cái, nhanh chóng hướng mà vỗ một cái. Hét lớn một tiếng, thông linh thuật không được địch nhân xuất thủ đa mở ha y quân nhao nhao dơ lên vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ngay cả mấy vị đại tướng cấp nhân vật đều âm thầm đề phòng. Nhưng là, đợi 2 giây. Ngay cả một bóng dáng cũng không thấy công kích của đối phương, chẳng lẽ là vô hình như axit gì gì dạ bị loại tình huống này khiến cho sững sờ, trong nội tâm còn kỳ quái lấy vì cái gì cóc không có đi ra. Rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ hô to, đúng rồi nơi này là thế giới khác kết nối không đến hay một nu y ha a a ngươi là đến khôi hài a mọi người ở đây, vô luận là hải quân hay là hải tặc, đều nhao nhao âm thầm cờ mở nở. Những cái kia thông thường tạp binh không có ý thức được trọng điểm tại nơi nào, Sengoku, dâu bạc những cao tầng này nhân viên cũng không có nghe rõ. Thế giới khác nhìn xem nhường nhịn quần áo và trang sức tương tự, lại cùng hải tặc thế giới phong cách người khác nhau. Sengoku lập tức hô to lên tiếng, khó trách chính phủ không cách nào thu thập được tin tức của các ngươi những người này. Nguyên lai đều đến từ thế giới khác cho đến lúc này, tại chỗ tầng dưới chốt nhân viên mới rõ ràng. Bọn hắn mới vừa nói cái gì thế giới khác, thật chẳng lẽ tồn tại cô lạp lạp á dâu bạc cất tiếng cười to lên tiếng, không nghĩ tới, La Ho Tư sống lấy hơn nửa đời người. Lại có thể chứng kiến thế giới khác khách đến thăm khó trách người nói mình hành trình là ngôi sao biến ca thì ra là thế mà kỷ tủ người quả nhiên là người ngoài hành tinh bị hỉ mạ gì trở bay tới phi, hai mắt sáng lên một bước lẻn đến hạ xỉ mà kỷ tủ trước mặt. Kích động cười ha ha. Ha ha ha đem tin tức này nói cho ở số bọn hắn, nhất định sẽ dọa bọn hắn kêu to một tiếng nói xong, phí lại quay người chạy đến Minh bên người thân, hưng phấn hỏi thăm, nạ dù tổ, ngươi cũng là người ngoài hành tinh đi lần trước vợ ơ y mà không có nói cho ta. Thật sự là quá giảo hoạt rồi đã đu dô y tại nghiêm túc như vậy thời khắc, lại đang hải quân tổng bộ không coi ai ra gì nói chuyện phiếm đem hải quân mặt đưa ở chỗ nào ạ kẻ nù nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải đã biến thành to lớn dung nham nằm đấm, đối với dâu bạc hải tặc đoàn bên trên mọi người hoành kích tới hừ hừ lạnh một tiếng, một cái màu tím cực lớn cánh tay lập tức cản lại lớn phóng hỏa, đem dung nham cự quyền một quyền đánh tan. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này mới lên tiếng phân phó, vì, nhiệm vụ của ngươi chính là cứu viện ạ sơ, những người khác chúng ta sẽ ngăn cản hiện tại, phản công bắt đầu theo chiến trường chính chiến đấu khai hỏa, mặt khác các nơi chiến đấu nhau nhau bắt đầu. Kim cương rổ rú lại lần nữa cùng ảo kỳ di triển khai đối công. Dựa vào trái cây năng lực, rổ rú kéo chặt lấy ảo kỳ di. Bất quá tại ảo kỳ di cái kia bén nhọn công kích đến, rổ rú cũng chỉ có chống đỡ lực lượng hôn đan long lánh công kích, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó mạnh mẽ đạp đất. Toàn thân kim cương hóa rổ rú cấp tốc hướng ảo kỳ di xông đụng tới kỳ di có đôi lời nói hay lắm, tốc độ tiếp xúc lực lượng. Nhưng là lực lượng cường đại. Tương tự có thể chuyển hóa làm tốc độ mặt đất bị rổ dù lực lượng cường đại đạp được vỡ vụn ra, tại to lớn lực phản tác dụng xuống, rổ dù thân thể lập tức dựa vào đụng vào ạ kỳ gì trước mặt dù là dùng kiến thức sát hạ kỳ cảm giác được đối phương sẽ như thế công kích, tại bực này cấp tốc xuống, muốn an toàn tránh đi, cũng dị thường khó khăn nhất là tại trên người đối phương còn quấn quanh lấy hạ kỳ dưới tình huống, tình thế càng thêm nguy cấp không cách nào né tránh. Ảo kỳ gì? Thoáng một phát đã bị rổ du đụng nát thành vô số khối băng rồi bị hạ kỳ đánh trúng, cho dù là tự nhiên hệ năng lực giả, cũng đồng dạng sẽ bị thương nặng nhưng là, nhìn kỹ, cái kia bể tan thành khối băng, tại lực lượng vô hình xuống, lơ lửng giữa không trung, lờ mờ có thể nhìn ra là một trống giống hình người khá lắm ạ kỳ gì nguyên lai hắn ở đây rổ du đánh tới lập tức, trước một bước tự hành nguyên tố hóa thành vụ băng, vừa vặn né qua cái kia quấn quanh lấy hạ kỳ va chạm mà hậu thân thể nhanh. Chóng gây dựng lại, bất quá là tạo thành nửa người trên, liền không dằn nổi đối với không cách nào chậm lại rổ rủ sau lưng một quyền đánh ra một cổ cường đại khí đông đạn, đã theo quả đấm bên trên xì ra mà lúc này, rổ rủ cách gạo kỳ gì không quá nửa mét băng ngưng kính, theo một cái ôn hòa giọng nữ truyền ra, một mặt băng kính trên không trung hình thành, vừa vặn ngăn trở tại hơi la nhờ đạn phía trước tuy nhiên tạm thời ngưng tụ mà thành băng kính, tại đảo mắt đã bị hơi la nhờ đạn đánh nát. Nhưng bị này va chạm, hơi la nhờ đạn cũng tự hành muốn nổ tung lên, đem còn chưa tan đi rơi trên đất băng kính một lần nữa đông lạnh kết thành sử dụng nước đá năng lực ạ kỳ dị kinh nghi nhìn qua hướng người tới. Nhìn trước mắt cái này trên tay cầm lấy băng châm vuốt vuốt tiểu cô nương, ạ kỳ dị cho mày. Cái này là thế giới khác lực lượng của người ta nhìn thấy ạ kỳ dị nhìn mình, hạ khủ cười nhẹ nói, ngoại trừ ca ca bên ngoài. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người khác có thể sử dụng băng độn A, nói sai rồi. Người đây là gọi là đóng băng trái cây, đúng không lúc này ạ kỳ gì đã theo trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Ngữ khí lười biếng thử thăm dò hỏi thăm, tiểu cô nương, các ngươi thế giới khác người, chẳng lẽ đều có thể sử dụng tự nhiên hệ năng lực ư? Đó cũng không phải. Bất quá là ní dạ lời mà nói, phần lớn cũng là có thể đánh tới. Hạ Cù không đề phòng chút nào nói thẳng ra hổ cả thế giới tình báo, tựa hồ không có chút nào lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật.